Chương 144, Trung Nhẫn sát hoạch bắt đầu. Ta nhu quyền pháp làm sao thay đổi lợi hại như vậy, Hy Nạ Tạ cũng là vẻ mặt manh manh xem cùng với chính mình hai tay, có chút không dám tin tưởng. Ngược lại là Mủ Cụ Dô bên người Hồng, trải qua trong thời gian ngắn khiếp sợ phía sau, liền đưa ánh mắt nhìn về phía Mủ Cụ Dô, vẻ mặt khẳng định nói ra, là ngươi dở trò quỷ A coi là vậy đi. Mủ Cụ Dô cười hồi đáp, vừa rồi Hy Nạ Tạ đánh ra nhu quyền, đã không thể xưng là hỉ ủ gà nhu quyền pháp, mà là lợi dụng tẻn sẩy gẳng nhãn lực thi triển ra mang vào sức đẩy sụt sủ kỳ nhu quyền thuật sụt sủ kỳ nhu quyền thuật. Sức đẩy 32 trưởng mỗi một trưởng đều mang tẻn sẩy gẳng nhãn lực giao phó cho sức đẩy, nện ở khôi lỗi ô nha trên người, giống như một khỏa khỏa ở khôi lỗi ô nha nội bộ chợt nổ tung lựu đạn. Chỉ là đầu gỗ chế tác thành khôi lỗi, đương nhiên chịu đựng không được như vậy đả kích, liền trực tiếp lẻ 93 biến thành bột mịn một dạng gỗ vụn. Ghê tởm Cản Cụ Dồ chứng kiến loại tình huống này, tức giận trong lòng càng lớn hơn sợ hãi, tự tay từ nhẫn cụ trong túi sách móc ra một trường quyển trục liền muốn triển khai. Thân là khôi lỗi sư Cản Cụ Dồ, thân thượng đương nhiên không có khả năng chỉ mang theo lấy một có đủ khôi lỗi, đeo ở sau lưng khôi lỗi ô nha cũng chẳng qua là vì mê hoặc đối thủ mà thôi, lợi hại hơn khôi lỗi cũng là bị phong ấn ở quyển trục trong. Dừng tay A, Cản Cụ Dồ. Một cái thanh âm lạnh lùng từ Cản Cụ Dồ phía sau vang lên, nghe được cái này thanh âm, Cản Cụ Dồ thân thể bản năng một trận, lập tức có chút không cam lòng nói ra, nhưng là, gạ ạ dạ, nàng hủy diệt rồi ta ô nha. Ta nói dừng tay, không nghe được sao, huống chi ngươi có thể không phải của hắn đối thủ. Có một cái hồ lô gạ ạ dạ lạnh lùng nhìn Cản Cụ Dồ liếc mắt, đi tới trước. Chứng kiến gạ ạ dạ ánh mắt lạnh như băng kia, Cản Cụ Dồ vội vàng ngừng động tác trên tay. Tuy là gà ạ dạ là đệ đệ ruột thịt của mình, nhưng là đối với gà ạ dạ e ngại, Cản Cụ Dồ không thể so với làng cắt ít người bên trên bao nhiêu. Chỉ thấy gà ạ dạ nâng hai tay lên nhắm ngay Hy Nạ Tạ, từ phía sau trong hồ lô chảy ra đại lượng hoàng sa, đồng thời trong miệng thấp giọng nói ra, sa bạo nổ đưa ma vô số hoàng sa chợt bay về phía Hy Nạ Tạ, muốn đem Hy Nạ Tạ bao ở trong đó. Nhưng là cắt tử phi đến phân nửa, liền ngừng ở giữa không trung. Mặc cho gà ạ dạ như thế nào thao túng, đều không thể để hạt cắt di động mảy may. Gà ạ dạ Cao Y Na Ho gặp được loại tình huống này, toàn lực thúc giục hạt cắt, trên mặt càng thêm điên cuồng, một cô bạo ngược khí tức từ gà ạ dạ trong thân thể hiện ra tới. Đây là thuộc về vĩ thú khí tức nhất, vĩ sủ cả củ cũng không thể để cho ngươi ở trong thôn sàng bậy a, tiểu Lim Yêu. Cười khẽ thanh âm truyền vào gà ạ dạ trong lỗ tai, Mù Cụ Dồ cũng đi từ từ qua đây. Đã có chút rơi vào bạo ngược trạng thái gà ạ dạ, nhìn cũng chưa từng nhìn, liền điều khiển hạt cát, hóa thành từng viên sa sù rẻ kèn, công kích về phía Mù Cụ Dồ, nhưng lại căn bản không đến gần được Mù Cụ Dồ quanh thân 1 mét trong vòng phạm vi. Su cạ củ cho ta an tĩnh lại a, Mù Cụ Dồ thản nhiên nói. Cùng lúc đó, Mù Cụ Dồ trong thân thể thuộc về âm dương độn khí tức đống nhiên bạo phát ra. Cảm nhận được Mù Cụ Dồ trên người cổ hơi thở này, gà ạ dạ bên trong thân thể sủ cả cụ không khỏi một sợ. Đối với âm dương đột, sủ cả cụ nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa, lục đạo tiên nhân nhưng là bằng vào âm dương đột sáng tạo ra chính mình cùng với khắc 8 ca y vi thú. Lập tức liền co đầu rút cổ ở gà ạ dạ trong cơ thể chỗ sâu nhất, không còn dám chút nào dị động, nắm giữ âm dương đột nhân thật lợi hại, sủ cả cụ nhưng là cực kỳ rõ ràng. Khôi phục thanh minh gà ạ dạ trong mắt lộ ra sợ hãi nhìn Mù Cụ Dồ liếc mắt. Xoay người liền đi. Vừa rồi mình là thay đổi bạo ngược, nhưng không có mất lý trí. Người nam nhân trước mắt này, cư nhiên chỉ dựa vào khí tức là có thể áp chế trong cơ thể mình cái kia đáng sợ quái vật. Gà ạ giả không dám tưởng tượng người đàn ông này đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Chứng kiến gà ạ giả xoay người rời đi, Cản Cụ Dồ chỉ phải hận hận nhìn Hy Nạ Tạ liếc mắt, liền cùng một bên tệ ạ dị cùng nhau đi theo gà ạ giả phía sau. Hy Nạ Tạ lúc này mới chú ý tới một bên rổ hỉ củ hệ nẻ cùng Mù Cụ Dồ hai người, vội vàng nói, Hồng Lao sư tốt, còn có vị tiền bối này, ngài khỏe. Nói xong, Hy Nạ Tạ ngẩng đầu, có chút mê hoặc nhìn về phía Mù Cụ Dồ, chỉ cảm thấy người trước mắt này hết sức thân thiết. Mù Cụ Dồ đương nhiên tin tưởng nguyên nhân, ở Hy Nạ Tạ bạch nhãn bên trong, nhưng là khắc ấn thuộc về mình tẹn sấy gẳng ấn ký, Hy Nạ Tạ nhìn thấy chính mình. Sẽ gặp đối với mình sản sinh hảo cảm vô hình. Đương nhiên, khắc ở Hy Nạ Tạ bạch trong mắt thèn sẩy gẳng ấn ký, chủ yếu nhất công hiệu có thể không phải những thứ này, mà là có thể gia tốc bạch nhãn tầng thứ tấn trước, đồng thời để bạch nhãn sở hữu mở ra kẹn sấy gẳng tư chất. Ngươi là gọi Hy Nạ Tạ à, gọi ta đại ca ca thì tốt rồi. Mù Cụ Dô nhìn Hy Nạ Tạ vừa cười vừa nói, ngược lại là một bên hồng, trắng Mù Cụ Dô liếc mắt, để học sinh của mình gọi hắn đại ca ca, thua thiệt Mù Cụ Dô nghĩ ra được, bất quá hồng lại cũng không nói gì thêm. Hy Nạ Tạ do dự một chút, gật đầu nói ra, ừm, đại ca ca tốt. Mù Cụ Dô cười cười, xoa xoa Hy Nạ Tạ đầu, mở miệng nói ra, đi, đại ca ca mời ngươi ăn thịt quay. Sau đó nhìn về phía hồng, đem ẳng cổ cùng kêu lên, ta nhưng là trở lại một cái liền quá tới tìm ngươi, nói không chừng ẳng cổ đã biết còn muốn sinh khí đâu. Nghe được Mù Cụ Dô lời nói, hồng có chút ngượng ngùng, trên gương mặt một mảnh ửng đỏ. Thời gian mấy ngày thoáng qua rồi biến mất, trung nhận sát hoạch cũng chính thức mở ra tấm màn lớn. Thân là trung nhận thi quan chủ khảo, toàn bộ trung nhận trong cuộc thi toàn bộ khảo hạch phân đoạn đều muốn từ Mù Cụ Dô tới tự mình định ra. Bất quá, Mù Cụ Dô cũng không có công phu này, trực tiếp đem chính mình ký ức bên trong nguyên bản trung nhận thi từng cái khảo hạch phân đoạn chiếu rời ra, thật ra khiến đệ tam một hồi mạnh mẽ khen. Ca, không xong. Ảng cô vọt vào quan chủ khảo thất, nhìn vẻ mặt nhàn nhã Mù Cụ Dô, trong thần sắc có chút bối rối, khí bốn. Không thở hổn hển nói ra, ở tử vong xâm lâm sát biên giới phát hiện diện mạo biến mất tổ ngộ mù dạ nì dạ thi thể, căn cứ suy đoán của ta, chắc là họ rổ xì mà tiêu tả nhan thuật thi thuật phía sau lưu lại. Đối với họ rổ xì mà ảng cô đương nhiên quen, chính mình đã từng lao sư, cô nô hạt cấp bậc phản nhẫn, lúc này ẩn nút đến trung nhận trong cuộc thi, khẳng định lập mưu không nhỏ âm mưu. Nghe được ảng cô lời nói, Mù Cụ Dô lông mày nhướng lên, thần sắc có chút kinh ngạc. Họ rồ xỉ mà dì sao ở làng sương mù đánh một trận, quả nhiên không có chết tại chính mình chỉ bạ cụ tẹn sẽ trong A bất quá, đây cũng là để Mù Cụ Dô sinh ra một tia hứng thú, nếu biết ta là lần này trung nhận thi quan chủ khảo, lại còn dám xuất hiện, thật không biết là cái gì cho ngươi dũng khí lớn như vậy à, họ rồ xỉ mà dì.